Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 430, một đường hướng đông. Hưu Tương Đương, Tiêu Mặc ba người như hoàng hôn chân trời lóe lên lưu tinh. Lôi kéo Hồng Quân Man Vũ tốc độ rõ ràng mau ra chúng tu sĩ một mảng lớn. Nhảy mấy cái liền nhảy đến phía trước nhất. Đem đồng dạng hướng phía đông chạy trốn tu sĩ vung ở sau người. Nhất định phải cách thiên thần bọn người xa một chút. Tiêu Mặc trong lòng hiểu rõ. Ngay tại lúc Tiêu Mặc ba người vung ra hậu phương thiên thần bọn người năm dặm nhiều đường. Sắp từ thiên thần bọn người trong tầm mắt biến mất thời điểm. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái khí thế cường hoành thân ảnh. Đón dáng chiều, đầu hắn mang miện quan. Lấy kim y, mặt mũi lãnh khốc. Nhất là kia nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt ẩn chứa một tia cực hạn sát ý. Thiên Minh, lại là hắn. Tiêu Mặc trong lòng trầm xuống. Cái này không biết là bị ai ý niệm triệu hoán đi ra Thiên Minh cách mình rất gần. Mà phía sau người lại còn chưa cùng lên đến. Mình ba người này tất nhiên đứng mũi chịu sáo. Các ngươi nhanh hướng đông chạy. Chu sát kẻ này sau chúng ta lại tụ hợp. Tiêu Mặc nhanh chóng buông xuống Hồng Quân Man Vũ. Quát, tại cái này không chi giới bên trong. Ý niệm triệu hoán đi ra nhân vật yêu thú thực lực bình thường đều sẽ không vượt qua người triệu hoán. Mà lại triệu hoán nhân vật yêu thú có duy nhất tính. Một lần chỉ có thể triệu hồi ra một cái cùng tên nhân vật. Nói một cách khác, lúc trước bị triệu hoán đi ra Thiên Minh đã bị hậu phương chúng tu sĩ chém giết. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ triệu hồi ra nhân vật thực lực cũng không mạnh. Cho nên Tiêu Mặc cũng không lo lắng. Đại ca, Hồng Quân sững sờ, đi, kẻ lỗ mãng. Man Vũ bá rất đất sát Hồng Quân cánh tay. Kéo lấy Hồng Quân phi tốc hướng đông mặt thoát đi. Tiêu Mặc ba người hậu phương chỗ năm dặm trong hư không. Chúng ta đi vòng qua. Ma Lang hô một tiếng. Vội vàng chỉ huy mười mấy tên Ma Vân Cốc tu sĩ lách qua Tiêu Mặc chỗ tại chiến trường. Lại là Thiên Minh. Đến cùng là ai triệu hoán đi ra. Thính Vũ các một nữ tu đại mi nhíu lên. Lẩm bẩm nói. Hừ. Tiêu Mặc dù cho có thể giết Thiên Minh cũng muốn trả giá đắt. Thiên thần ánh mắt lạnh lùng. Cùng Ma Lang sóng vai mà đi. Đồng thời mật thiết chú ý Tiêu Mặc bên kia tình hình chiến đấu. Keng, Tiêu Mặc rút đao, màu đỏ như đang rỉ máu thân đao tản ra lạnh thấu xương khí tức. Cùng Thiên Minh bốn mắt nhìn nhau lúc, quanh mình không khí giống như ngưng kết. Đao đột khởi, có như vậy một sát na thời gian. Cả phiến thiên địa cũng vì đó ảm đạm. Hoàng hôn mặt trời đã mất đi sắc thái. Tiết ẩm đao như điên giao ra nộ hải. Nhào về phía Thiên Minh. Tiêu Mặc cũng đang di chuyển, gần như thuần kim sắc nhục thân rạng rỡ phát quang, từng cái tàn ảnh từng cái kim sắc tàn ảnh từ bản tôn bên trong tuôn ra. Rồi sau đó phân tán, trời giống như hồ trong nháy mắt biến thành kim sắc, cuồng phong nổi lên, tóc đen nhánh tùy ý tung bay, kim cùng máu, kim sắc nhục thân cùng huyết sắc tiết ẩm đao trong hư không ở trên mặt đất nhảy múa. Tiết ẩm đao là không cách nào thi triển giống lục ma thứ. Vị ương chi nhận cái này chờ tuyệt chiêu, nhưng ra chiêu tốc độ lại càng nhanh. Tiêu Mặc vốn là luyện tập khoái đao, lấy bây giờ cảnh giới tăng thêm tiết ẩm đao thi triển khoái đao vậy đơn giản đến hóa cảnh. Một đao tiếp một đao, liên miên bất tuyệt, như cuồng phong mưa giáo, vượt qua phàm tục thần kinh phản ứng cực hạn. Thiên Minh cũng đang di chuyển, kim sắc miện quan màn châu hối hả rung động, tay của hắn trong nháy mắt biến thành màu máu. Một tầng mông lung huyết quang bao vây lấy tay của hắn. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Hắn giống như là xuyên hoa hồ điệp đồng dạng từ da Tiêu Mặc ra chiêu trong khe hở thổi qua. Ngẫu nhiên huyết sắc hai tay cùng Tiêu Mặc tiết ẩm đao giao kích lại có thể tan mất xoàn ốc. Kình đại bộ phận ám kình. Thiên Minh một tay đập vào tiết ẩm sống đao mặt. Tiết ẩm đao thuận thế thẳng tước Thiên Minh cánh tay. Cùng một thời gian, Thiên Minh tả hữu nhô ra. Nhanh chóng tại tiết ẩm sống đao mặt bắn ra. Đinh tương đương Tiêu Mặc cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Mượn lực hơi trao đảo một cái rời khỏi vòng chiến. Tới đồng thời, năm cái phân thân từ đông nam tây bắc bên trên đồng thời nhào về phía Thiên Minh. cái này Thiên Minh thực lực cùng thiên thần không kém bao nhiêu. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Mấy chiêu sau, Tiêu Mặc liền có thể cảm nhận được. Trước mắt Thiên Minh hẳn là đến gần vô hạn tại thiên thần. Vô luận là công kích vẫn là tốc độ đều không so với mình kém. Nhất là trên người tầng kia huyết sắc vầng sáng. Rất là kỳ dị. Thế mà có thể triệt tiêu mình tiết ẩm đao chín thành xoắn ốc kính. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Cái này Thiên Minh vô cùng có khả năng liền là thiên thần ý niệm triệu hoán đi ra. Rút lui trước. Tiêu Mặc sắc mặt như thường. Hơi suy nghĩ một chút. Chợt liền quay đầu rời đi. Hướng đông mặt Hồng Quân Man Vũ hai người đuổi theo. Triệu hoán đi ra nhân vật cùng yêu thú vậy cũng là không có linh khí tiên khí pháp bảo hộ thân. Tiêu Mặc tin tưởng đem hết toàn lực nhất định có thể giết chết Thiên Minh. Chỉ là vậy căn bản là không có ý nghĩa sự tình. Ngoại trừ bại lộ thực lực cùng suy yếu tự thân bên ngoài. Không có nửa điểm chỗ tốt. Hưu, Tiêu Mặc hóa thành một vệt kim quang. Hậu phương Thiên Minh mục quang lãnh lệ điên cuồng muốn đuổi theo. Lại bị năm cái phân thân gắt gao ngăn trở. Thần hình bát biến phân thân thực lực hơi thua bản tôn. Năm cái phân thân chỉ vì ngăn trở ngăn chặn Thiên Minh trong chốc lát vẫn là có thể làm được. Chạy. Vài dặm bên ngoài. Một mực nguyên thức thăm dò bên này thiên thần sắc mặt âm trầm. Lại cũng không thể tránh được. Triệu hoán đi ra Thiên Minh không chết trước là không thể triệu hoán cái thứ hai. Đương nhiên. Thiên thần cũng có thể triệu hồi ra cái khác yêu thú hoặc là nhân loại ngăn chặn Tiêu Mặc. Nhưng mà, Tiêu Mặc đồng dạng có thể. Đồng thời, như Tiêu Mặc khăng khăng chạy trốn thậm chí hướng thiên thần bên này chạy. Đó cũng là phiền phức. Cái này Tiêu Mặc, khó giải quyết a. Một bên Ma Lang nhíu mày nhẹ nói câu. Ngàn trượng trong hư không? Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ ba người điên cuồng lao vụt. Như vậy chạy ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Cuối cùng đem thiên thần bọn người hất ra. Cuối cùng bỏ rơi. Man Vũ cười nói. Một đám phiền lòng ra hỏa. Hồng Quân bĩu môi. Quơ trong tay díu. Đến tranh thủ thời gian tìm lối ra. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Theo Thanh Hồ Hoàng đưa cho Ngọc Giản ghi chép. Tại cái này Thanh Long Đàn bên trong. Mỗi một tầng không gian đều không phải rất lớn. Cũng liền 3000 dặm phương viên cái dạng này. Trải qua như thế lâu hối hả đi đường phi hành. Khoảng cách phía đông cửa ra vào hẳn là rất gần. Cái gì mùi thơm? Bỗng nhiên, Tiêu Mặc cái mũi ngửi ngửi. Nhíu mày nói, một hương thơm kỳ lạ truyền đến. Mùi đạo rất nhạt, nghe lại có một loại ninh thần tĩnh tâm công hiệu. Hít sâu một cái, phảng phất ngay cả linh đài đều bởi vậy càng kỳ ảo hơn mấy phần. Loại mùi thơm này cực kỳ kỳ lạ. Tiêu Mặc vững tin mình chưa từng ngửi qua. Nếu như cứng rắn muốn tìm một cái tương tự. Nó càng giống là phàm tục bên trong đàn hương. Ta cũng ngửi thấy. Hồng Quân hơi híp mắt chử nói. Đây là. Thời không cổ thụ. Man Vũ thân hình đột nhiên cứng đờ. Thất Thanh nói. Có quan hệ thời không cây tin tức Tiêu Mặc sớm cùng Hồng Quân Man Vũ nói. Man Vũ tự nhiên cũng hiểu biết thời không cổ thụ hiếm thấy cùng chân quý. Thật chứ, Tiêu Mặc biến sắc, vội vàng cũng nhô ra nguyên thức. Cẩn thận cảm ứng, ông tương đương, nguyên thức xúc giác lan tràn. Một lát sau, phạm vi ngàn dặm cương vực gần tại Tiêu Mặc thăm dò phía dưới. Chỉ gặp tại cách Tiêu Mặc ba người hơn 200 dặm phía đông đại địa bên trên. Một gốc xanh biết cần hơn 100 người mới có thể ôm hết đại thụ che trời đứng lặng. Rộng lớn mà bằng phẳng đất cát bên trên. Chung quanh không có bất kỳ cái gì đại sơn. Càng không có người loại hoặc là yêu thú. Chỉ có chút ít xào xạc tinh hình khô héo lá rụng. Thời không cổ thụ cao tới ngàn trượng. Tán cây thành phóng xạ trạng triển khai. Bao quát chung quanh hơn 100 dặm cương vực. Gió nhẹ lên. Tình trạng xanh biếc phiến lá lung lay. Hào quang rơi tại trên ngọn cây. Vì cả khỏa thời không cổ thụ phủ thêm một tầng kim sắc áo ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.